Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 261 Huyền Thiên Đại Lục tham gia đấu giá hội canh 2. Tiêu Lăng Hàn cũng không nghĩ lan lộn thượng quan huyền ý. Nhưng song tu sẽ làm người nghiện. Huống chi song tu đối tượng vẫn là người mình thích. Vậy càng thêm muốn ngừng mà không được. Thật đúng là nghiệm chứng câu kia cách ngôn. Chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy liền tính chính mình chết ở thượng quan huyền ý trên người. Chính mình cũng là vui vẻ chịu đựng. Nghĩ đến phía trước Mạc Vô Nhai không có việc gì luôn lôi kéo Ân Thiên Duệ lăn giường. Chính mình lúc trước còn thực khinh bỉ hắn. Hiện tại xem ra lại là đại ca không nói nhị ca. Hai cái đều không sai biệt lắm. Nhìn hắn vốt bụng, Tiêu Lăng Hàn nháy mắt nghĩ đến trước kia hắn uống xong rượu sau. Ngày hôm sau chính mình đều sẽ cho hắn ngao một chén tỉnh rượu cháo. Nhưng lần này, đều đã qua cửu thiên. Hắn có chút xin lỗi đối thượng quan huyền ý nói. Chờ, sư huynh lập tức đi cho ngươi làm. Vì làm thượng quan huyền ý có thể nhanh lên ăn đến. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đi trong không gian làm. Hôm nay là Hồng Phát Thương Hành tổ chức đấu giá hội nhật tử. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý thu thập hảo sau. Trực tiếp đi tới Hồng Phát Thương Hành. Cầm thiệp mời. Hai người thực dễ dàng liền vào hội trường đấu giá. Không nghĩ tới tham gia Hồng Phát Thương Hành cao thủ không ít. Tiêu Lăng Hàn mới vừa tiến đại sảnh. Liền cảm giác được vài cổ cường đại là hơi thở ở lầu 4. Đang lúc hai người cho rằng muốn cùng những người khác cùng nhau tễ ở đại sảnh khi Khổng Nhạc Trì liền xuất hiện. Tiêu đạo hữu, thượng quan đạo hữu, bên này, Khổng Nhạc Trì đã ở chỗ này đợi hai người nửa canh giờ. Cuối cùng ở đấu giá hội bắt đầu tiền 10 phút chờ tới rồi hai người. Khổng đạo hữu, thật xảo. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người đi vào Khổng Nhạc Trì trước mặt. Nhìn thấy gia hỏa này một bộ vui sướng bộ dáng, đều có chút sờ không tới đầu óc, không biết gia hỏa này ở cao hứng cái gì. Các ngươi nhưng tính ra, ta là chuyên môn ở chỗ này các ngươi, mau cùng ta tới. Đấu giá hội liền mau bắt đầu rồi. Nói, Khổng Nhạc Trì liền ở phía trước dẫn đường. Này nơi nào là xảo a? Rõ ràng hắn ở chỗ này chờ hai người một hồi lâu. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người đi theo Khổng Nhạc Trì đi vào một cái phòng. Phòng đã có một nam một nữ. Nam tử đúng là Khổng Nhạc Phong. Nữ tử hai người không có gặp qua. Bất quá cùng Khổng gia hai huynh đệ có ba phần tương tự. Hẳn là hai người thân nhân. Mấy người lẫn nhau giới thiệu sau. Sôi nổi ngồi xuống. Nguyên lai tên kia nữ tử là Khổng Nhạc Trì nhị tỷ Khổng Nhạc Vũ. Khổng Nhạc Vũ nhìn qua 20 mấy tuổi bề ngoài. Thực tế đã có 200 hơn tuổi. Nàng cũng là một người kiếm tu. Lớn lên thủy linh tú khí. Mặt mày gian có một cổ anh khí. Nàng là một cái băng tuyết thông minh nữ tử. Khổng Nhạc Vũ chỉ là mỉm cười cùng thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn chào hỏi. Này hai người tuy rằng lớn lên thực đẹp mắt. Bất quá người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ là một đôi. Nàng một nữ tử vẫn là cách bọn họ xa một chút tương đối hảo. Khổng Nhạc Trì ở nhà đứng hàng lão tam. Khổng Nhạc Phong là lão đại. Bọn họ cha mẹ là khế ước đạo lữ. Cho nên bọn họ tam huynh muội ở Khổng gia là dòng chính một mạch duy nhất con vợ cả. Thân phận đều tương đối tôn quý. Không quá vài phút, đấu giá hội liền bắt đầu. Hôm nay chủ trì bán đấu giá người đúng là Trịnh Húc Vân. Hắn đứng ở bán đấu giá trên đài, đọc từng chữ rõ ràng lưu sướng, nói chuyện có trật tự, nhất nhất vì mọi người giới thiệu bán đấu giá vật phẩm. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người cầm bán đấu giá bảng giá biểu nhìn lên. Đồ vật hoa hòe loè loẹt, nhìn hai trang đều không có nhìn đến hợp tâm ý đồ vật. Đột nhiên, thượng quan huyền ý ánh mắt sáng lên, hắn chỉ vào trong đó một thứ. Nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, Tiêu Lăng Hàn theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, đó là một kiện màu trắng pháp y, nhị cấp bảo khí. Có thể ngăn cản hóa thần kỳ 3 lần công kích, một bên Khổng Nhạc Trì thấy thế, đi đến hai người trước mặt, hỏi, các ngươi đang xem cái gì? Cái này pháp y, cảm giác cũng không tệ lắm. Nói, Tiêu Lăng Hàn ở kia kiện pháp y thượng nhiều dừng lại một cái chớp mắt. Kia kiện pháp y xác thật không tồi. Bất quá Tiêu Lăng Hàn cũng không tưởng chụp. Từ thượng quan huyền ý sẽ luyện chế pháp y sau. Bọn họ hai người quần áo đều là thượng quan huyền ý ở luyện chế. Tiêu Lăng Hàn đều đã thói quen mặc vào quan huyền ý giúp hắn thân thủ luyện chế quần áo. Nếu là thay đổi một người luyện chế pháp y, quản chi quần áo lại hảo, hắn mặc ở trên người cũng sẽ cảm thấy biệt nữ. Khổng Nhạc Trì nhìn đến hai người sở chỉ vật phẩm, đáp, xác thật không tồi, ta ca chính là chuyên môn vì cái này pháp y mà đến. Nghe vậy, thượng quan huyền ý không cấm nhíu mày. Hắn tưởng đem cái này pháp y mua tới đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Nhưng hiện tại Khổng Nhạc Phong coi trọng, thật đúng là có điểm thẹn thùng. Rốt cuộc nhân ra hôm qua mới thỉnh bọn họ ăn cơm. Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm, của cho là của nợ. Thật đúng là như vậy, đừng nhìn. Sư huynh chỉ xuyên ngươi luyện chế quần áo. Chẳng sợ không có bất luận cái gì phòng hộ tác dụng. Sư huynh cũng chỉ tưởng xuyên ngươi làm. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan huyền ý rối rắm tiểu bộ dáng. Lông mày đều thắt, thật muốn duỗi tay vì hắn vuốt phẳng. Nghe được Tiêu Lăng Hàn truyền âm, thượng quan huyền ý trong lòng là nói không nên lời vui mừng. Lúc trước cũng là vì lắng đọng lại kim đan kỳ tu vi. Hắn ở Tiêu Lăng Hàn tùy thân không gian trung học tập luyện khí. Có một ngày đột nhiên nghĩ đến. Nếu là Tiêu Lăng Hàn về sau đều xuyên chính mình luyện chế pháp y thật tốt. Có chờ mong, thượng quan huyền ý học tập lên nhiệt tình 10 phần. Dùng một năm thời gian, hắn mới miễn cưỡng có thể luyện chế ra một kiện có thể xuyên y phục. Đương nhiên sau lại liền càng ngày càng tốt, cũng thực lấy đến ra tay. Đấu giá hội thượng kia kiện pháp y muốn tu vi tới hóa thần kỳ trở lên nhân tài có thể luyện chế. Xem ra chính mình muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm nhập đột phá hóa thần kỳ. Thượng quan huyền ý nghĩ, chờ chính mình đột phá hóa thần kỳ, liền trước giúp Tiêu Lăng Hàn luyện chế một kiện pháp y lại nói chuyện khác. Không trong chốc lát, bán đấu giá trên đài liền phóng kia kiện màu trắng pháp y, muốn mua người còn không ít. Bất quá Khổng Nhạc Phong có Khổng gia làm hậu thuẫn, huống hồ hắn còn có một kẻ có tiền đạo lữ. Cuối cùng cái này màu trắng pháp y vẫn là rơi xuống trong tay hắn. Phía dưới chúng ta muốn bán đấu giá chính là một khối Hằng Phong bí cảnh lệnh bài. Khởi chụp giới 10 vạn trung phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Phía dưới bắt đầu cạnh giới. Trịnh Húc Vân thanh âm vừa ra. Lập tức liền vang lên hết đợt này đến đợt khác kêu giới thanh. 15 vạn trung phẩm linh thạch. 20 vạn trung phẩm linh thạch, 30 vạn trung phẩm linh thạch, 40 vạn trung phẩm linh thạch. Không trong chốc lát, lệnh bài giá cả từ 10 vạn tăng tới 100 vạn. Hơn nữa cạnh giới thanh, không có chút nào dừng lại tính toán. Lâu, sư huynh, phát tài, không nghĩ tới lệnh bài như vậy đáng giá, ân. Có ngươi muốn đồ vật sao? Tiêu Lăng Hàn nhìn hắn sáng lấp lánh đôi mắt, thật muốn thấu đi lên thân một chút. Thượng quan huyền ý đem bảng giá biểu phiên đến cuối cùng một tờ. Chỉ cấp Tiêu Lăng Hàn xem. Tiêu Lăng Hàn nhìn lại. Thế nhưng là một chương không biết tên bản đồ, muốn liền chụp được tới, nếu là không quý liền chụp. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn vô ngữ. Đấu giá hội đồ vật có không quý sao? Đáp án khẳng định là không có. Cuối cùng Tiêu Lăng Hàn lấy ra tới lệnh bài đánh ra 800 vạn giá cao. Trong lúc này Khổng Nhạc Trì cũng chụp một viên trị liệu nội thương đan dược. Mà Khổng Nhạc Vũ chụp một cái váy. Lại đợi 6 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc tới rồi thượng quan huyền ý coi trọng kia trương bản đồ. Phía dưới chúng ta muốn bán đấu giá chính là một trương không biết tên du tịch tàng bảo đồ. Rốt cuộc là nơi nào tàng bảo đồ. Chúng ta thương hội cũng không rõ ràng lắm. Nói không chừng tàng bảo đồ tới rồi ngươi trong tay. Người vừa lúc nhận thức mặt trên họa chính là nơi nào. Dù sao chính là chạm vào vận khí. 1 vạn khối trung phẩm linh thạch lên giá. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Hiện tại khởi chụp, Trịnh Húc Vân cầm một chương mơ hồ không rõ bản đồ cho đại gia triển lãm một chút. Bản đồ tài chất là dùng cao cấp yêu thú ra làm. Nhìn dáng vẻ hẳn là cái bảo bối mới đúng. Nhưng sự thật lại cùng Tiêu Lăng Hàn tưởng tương phản. Trịnh Húc Vân nói vừa ra. Lầu một trong đại sảnh lập tức vang lên đủ loại nghị luận thanh. Như thế nào lại là thứ này? Đúng vậy, ta 5 năm trước liền nhìn đến Hồng Phát Thương Hành bán đấu giá qua. Không nghĩ tới đều qua đi lâu như vậy. Còn không có đánh ra đi. Này không phải lần trước lưu chụp kia trương đồ sao, 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Một thanh âm vang lên, khiến cho đại sảnh nghị luận người sôi nổi an tĩnh một cái chớp mắt. Mọi người đều cho rằng này trương bản đồ lại muốn lưu chụp. Không tưởng thật là có người kêu giới. Khổng gia tam huynh muội đồng thời nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý. Bởi vì vừa rồi kêu giới người đúng là hắn. Thượng Quan đạo hữu, đây là một trương vô dụng bản đồ. Người cũng muốn mua. Khổng Nhạc Trì một bộ ngươi ngốc nghếch lắm tiền bộ dáng. Nói ra Khổng gia mặt khác hai huynh muội tiếng lòng. Khổng Nhạc Phong cùng Khổng Nhạc Vũ hai người đồng thời gật đầu. Thượng Quan Huyền Ý không cho là đúng nói. Này không phải không ai chụp sao? Ta cũng liền vỗ chơi. Nhìn qua rất tiện nghi. Nào biết, hắn mới vừa nói xong. Lại có một cái kêu giới tiếng vang lên. 10 vạn trung phẩm linh thạch. Nói chuyện chính là một nữ tử. Nàng thanh âm thanh lãnh. Làm người nghe xong có loại thấu triệt tim phổi lạnh lẽo cảm. Khổng Nhạc Trì hơi hơi sửng sốt. Tiện đà nói. Ngốc nghếch lắm tiền người xem ra còn rất nhiều. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người liếc nhau. Thanh âm này như thế quen thuộc. Còn không phải là lần trước Thiên Tinh Thương Hội tổ chức đấu giá hội khi. Cùng Thượng Quan Huyền Ý cạnh giới bạch ngọc nữ tử sao. 15 vạn trung phẩm linh thạch. Thượng Quan Huyền Ý theo sát sau đó. Chẳng lẽ là ta có mắt không tròng. Này trương bản đồ thật đúng là chính là tàng bảo đồ. Khổng Nhạc Trì không cấm nghi hoặc nói. Như thế nào Thượng Quan Huyền Ý còn cùng người thế nhưng lên giá đâu? Hắn không phải vỗ chơi sao? 20 vạn trung phẩm linh thạch. Nữ tử thanh âm lại lần nữa vang lên. 30 vạn trung phẩm linh thạch. Thượng Quan Huyền Ý cắn răng nói. Vừa rồi kêu giới nữ tu phía trước ở Thiên Tinh Thương Hội đấu giá hội thượng. Cùng Huyền Ý thế nhưng quá giới. Tiêu Lăng Hàn ra tiếng đối Khổng ra 3 người giải thích nói. 3 người gật gật đầu. Nguyên lai này 2 người là có ân oán. Bọn họ liền nói sao. Mấy năm đều không có đánh ra đi đồ vật. Này trương bản đồ căn bản là không phải bảo vật. Lúc này lầu 2 số 7 phòng. Một người ăn mặc màu lam nhạt một đám nữ tử. Nga mi nhíu chặt. Một đôi tròn tròn mắt hạnh che kín xương lạnh. Nàng không nghĩ ra loại này vô chủ cơ duyên. Vì cái gì mỗi lần đều phải cùng nàng gặp thoáng qua. Chẳng lẽ thật sự không phải chính mình cơ duyên? Liền không thể được sao? Nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Thật vất vả đuổi kịp trận này đấu giá hội. Nhưng chính mình muốn chụp mua đồ vật. Lại có người ra tới quấy nhiễu. 50 vạn trung phẩm linh thạch. Nữ tử không cam lòng yếu thế thanh âm tùy theo vang lên. 100 vạn trung phẩm linh thạch. Thượng Quan Huyền Ý thật là lão hỏa. Lần trước tên này nữ tử cùng chính mình đấu giá đồ vật. Liền làm hại hắn nhiều thanh toán gấp 10 lần linh thạch. Lần này lại tới nữa. Hắn hiện tại đều có điểm hoài nghi này nữ tử là chuyên môn tới khắc chính mình. Chuyên môn làm chính mình xá tài. Thượng Quan Huyền Ý không biết chính là. Hắn đấu giá. Đối với người khác tới nói cũng thật là lão hỏa. Số 5 phòng nữ tử có nghĩ thầm muốn tiếp tục ra giá. Nhưng nghe đối phương ngữ khí liền rất tài đại khí thô. Phỏng chừng chính mình lại kêu giới. Đối phương cũng có thể đuổi kịp. Cuối cùng nàng chỉ có thể đầy mặt không cam lòng từ bỏ đấu giá. Thượng Quan Huyền Ý tuy rằng chụp tới rồi bản đồ. Nhưng hắn nhưng buồn bực. Rõ ràng 1 vạn khối linh thạch là có thể bán được đồ vật. Hắn lại hoa 100 lần giá cả. So lần trước hoa tiền còn muốn nhiều. Hắn hiện tại có loại muốn đem nữ nhân kia bắt được tới. Hung hăng tấu một đốn tâm tình. Hảo, hảo, đừng tức giận. Nơi này có 800 vạn đều cho ngươi. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý tức giận bộ dáng. đem vừa rồi người hầu đưa lại đây linh thạch đặt ở trong tay hắn. Thật muốn xoa bóp hắn phồng lên quai hàm. Bất quá chung quanh còn có 3 cái bóng đèn. Tiêu Lăng Hàn chỉ có thể tiếc nuối thu hồi ngo ngoe dục dịch tay. DIY. Quảng cáo. Cách chương.